Chàng rể siêu cấp, chương 876. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 876, đợi đến khi hoa nở sắc mậy Trần Yên Nhiên xanh mét, những gì Hàn Tam Thiên nói ở trong phòng, nàng đã sớm nghe thấy hết. Đợi đến khi hoa nở, nhà họ Trần sẽ diệt môn. Những lời này khiến Trần Yên Nhiên bỗng chốc nổi lên sát ý với Hàn Tam Thiên. Không biết vì sao, nàng cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ trên người đàn ông này, như thế những gì anh nói cuối cùng sẽ trở thành sự thực vào một ngày nào đó trong tương lai vậy. Mà bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để Trần Yên Nhiên giết Hàn Tam Thiên. Nhưng Trần Yên Nhiên lại không làm thế. Nếu như giết Hàn Tam Thiên, vậy sẽ không còn ai biết bí mật Hoàng Kiêu Dũng liên tục đột phải hai cảnh giới nữa. Vì anh trai, Trần Yên Nhiên nhất định phải moi được toàn bộ chân tường chuyện này ra từ miệng Hàn Tam Thiên mới được. Trần Yên Nhiên nhìn nha hoàn, mặc dù nàng ta đã ăn mặc dù mê người. Nhưng dù sao tướng mạo vẫn có khuyết điểm, xem ra chỉ có thể tự mình ra trận. Hít sâu một hơi, Trần Yên Nhiên đi về phía căn phòng. Nha hoàn thấy vậy hoảng sợ hỏi, tiểu thư, người muốn làm gì? Trần Yên Nhiên không trả lời, không chùn bước mà đi vào phòng. Dù chưa trải sự đời nhưng nàng biết rõ một khi Hàn Tam Thiên không tự kìm được bản thân sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng Trần Yên Nhiên không sợ. Chỉ cần có thể giúp Trần Thiết Tân phá cảnh là có thể nghênh đón tương lai huy hoàng của nhà họ Trần, vì điều đó mà phải trả giá cũng đáng. Hàn Tam Thiên, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta có thể giúp ngươi xóa bỏ công hiệu của thuốc này. Trần Yên Nhiên đứng trước mặt Hàn Tam Thiên nói. Hai mắt Hàn Tam Thiên nhắm chặt, bây giờ tác dụng của thuốc đã phát huy đến mức anh không thể nhìn phụ nữ nữa, nếu không anh sẽ không khống chế hỏi bản thân mình. Trần Yên Nhiên, tôi khuyên cô tốt nhất cút ra khỏi phạm vi tầm mắt của tôi. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói, cứ cố gắng chống đỡ kết quả sẽ là thất khiếu ngươi chảy máu mà chết. Ngươi muốn chết ở chỗ này sao? Trần Yên Nhiên nói, huyết khí trong cơ thể Hàn Tam Thiên cuồn cuộn, tiếp tục như vậy, thất khiếu chảy máu là chuyện tất yếu diễn ra. Nhưng dù vậy, trong đầu anh thoáng qua hình bóng Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm, không cho phép anh làm ra chuyện vượt quá giới hạn. Chỉ với chút thuốc này mà cũng muốn độc chết tôi, có hơi coi thường tôi quá rồi đấy. Hàn Tam Thiên nói, Trần Yên Nhiên cởi áo khoác, tiếng ma sát khiến nhịp tim Hàn Tam Thiên lại tăng nhanh, anh chỉ có thể nhắm chặt hai mái. Ngươi có dám mở mắt ra nhìn ta hay không? Trần Yên Nhiên khiêu khích nói. Hàn Tam Thiên siết chặt nắm đấm, chóp mũi nóng lên, máu tê trào ra, ngay lúc này, Trần Thiết Tân đột nhiên xông vào phòng Hàn Tam Thiên. Hắn cũng không biết sắp đặt của Trần Yên Nhiên vào tối nay, sau khi nghe chuyện này từ miệng của người hầu, hắn vội vàng chạy tới. Thấy chuyện còn chưa phát triển đến tình cảnh mà hắn tưởng tượng, Trần Thiết Tân mới hở phào nhẹ nhõm, "Yên Nhiên, muội đang làm gì đây?" Vẻ mặt Trần Thiết Tân đầy nghiêm túc hỏi, "Huynh, hắn biết bí mật Hoàng Kiêu Dũng liên tiếp đột phải hai cảnh giới, ta nhất định phải khiến hắn nói ra." Trần Yên Nhiên nói, gương mặt Trần Thiết Tân đầy vẻ đau lòng, hắn không ngờ vì mình, Trần Yên Nhiên lại hy sinh như vậy. Có điều cho dù là thế, hắn cũng không muốn để Trần Yên Nhiên làm vậy. Cầm tay Trần Yên Nhiên, Trần Thiết Tân nói, đi với huynh, nếu như phải trả cái giá như vậy, không biết cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Yên Nhiên muốn hất tay Trần Thiết Tân ra, nhưng sức lực của nàng hiển nhiên không thể so sánh với Trần Thiết Tân, chỉ có thể nói. Huynh, nếu ta cứ thế mà đi, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Thiết Tâm kinh thường nhìn Hàn Tam Thiên một cái, giễu cợt nói. Tên vô dụng này chết thì chẹt thòi. Nói xong, Trần Thiết Tân kéo mạnh Trần Yên Nhiên ra khỏi phòng. Yên Nhiên, bắt đầu từ hôm nay đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa, chuyện của huynh, huynh tự mình giải quyết. Hơn nữa tên vô dụng đó, muội cho rằng hắn có thể biết chuyện của Hoàng Kiêu Dũng hay sao? Trần Thiết Tân nhắc nhở Trần Yên Nhiên, vừa rồi rõ ràng Hàn Tam Thiên đã nói anh biết Hoàng Kiêu Dũng phải cảnh như thế nào. Nhưng nhìn thái độ cứng rắn của Trần Thiết Tân, Trần Yên Nhiên biết bất kể mình nói gì cũng đều vô dụng. Huynh ta biết lỗi rồi, sau này sẽ không làm vậy nữa, nhưng hắn. Hiện tại Trần Yên Nhiên còn chưa muốn Hàn Tam Thiên chết bởi vì trên người Hàn Tam Thiên còn có bí mật mà nàng tò mò. Mặc kệ hắn có thể sống được hay không phải xem vào số mạng của chính hắn. Trần Thiết Tản nói, liều lượng gấp 3, dưới tình huống đó nếu như không được giải tỏa kết quả nhất định là bị kìm nén tới chết. Sau khi đoàn người tán ra, thân thể Hàn Tam Thiên đã đến cực hạn chống chịu. Bốn bề vắng lặng, Hàn Tam Thiên cắn răng nghiến lợi nói. Ê nhóc mẹ nó mày còn đứng xem trò vui nữa, mau nghĩ cách giúp tao một tay. Rắn trắng nhỏ từ cánh tay chui ra, nhưng nhìn dáng vẻ thương mà không giúp được gì của nó, hình như cũng không giúp được Hàn Tam Thiên. Nếu quả thật không được mẹ nó mày cắn tao một cái cũng được. Hàn Tam Thiên nói, anh thật sự không có cách nào, huyết khi sôi trào trong cơ thể căn bản là không có cách nào khống chế. rắn trắng nhỏ thẻ lưỡi đó, lộ ra hai cái răng nanh. Nọc độc của răng ngọc mắt đỏ với người tu luyện thế giới hiên viên mà nói giống như ác mộng vậy, dù là người mạnh như cực sư cũng sợ như sợ cọp. Cắn một cái, rắn trắng nhỏ chỉ nhà chút nọc độc rồi vội vàng buông lỏng miệng. Chỗ bị cắn trên ngón tay Hàn Tam Thiên từ từ biến thành màu tím đen, hơn nữa màu tím đen này còn dùng tốc độ rất nhanh lan lên cánh tay, nọc độc của rắn ngọc mắt đỏ xâm nhập nhanh chóng khiến tác dụng của liều lượng xuân được gấp 3 lần trong cơ thể ngừng lại, nhưng trạng thái của anh còn thống khổ hơn. Một cơn đau tê tâm liệt phế lan tràn ra khắp toàn thân, Hàn Tam Thiên đau đớn y ản lộn trên mặt đất mỏ hỏi trên người như mưa rơi vậy. Một đêm đau khổ, Hàn Tam Thiên như đi qua địa ngục một lượt trải qua sinh tử luân hồi. Vất vả lắm mới giữ lại được một hơi tàn, trong phòng Trần Yên Nhiên trời vừa mới hừng sáng, nàng đã tỉnh. Thầm nghĩ có khi nào Hàn Tam Thiên đã chết ở trong phòng rồi không, vội vàng gọi nha hoàn thiếp thân đến. Đến phòng Hàn Tam Thiên xem thử, nếu chết rồi thì cho người xử lý thi thể của hắn. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Trần Yên Nhiên cũng không mong Hàn Tam Thiên chết. Dù sao bí mật mà nàng tò mò còn phải moi ra từ trong miệng Hàn Tam Thiên. Vâng, nha hoàn lĩnh mệnh đi xem. Đi tới trước cửa phòng Hàn Tam Thiên, nha hoàn còn hơi căng thẳng. Sau buổi tối hôm qua, nỗi sợ hãi của hàng ta đối với Hàn Tam Thiên đã chôn sâu trong đáy lòng, giống như một luồng khói mờ u không xua đi được. Đẩy cửa vào, nha hoàn nhìn thấy Hàn Tam Thiên nằm trên đất không nhúc nhích trong lòng cả kinh. Chết rồi, vậy là chết rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy dũng khí đi tới bên cạnh Hàn Tam Thiên, nha hoàn hoàn hít sâu một hơi, chuẩn bị ngồi xuống nhìn xem Hàn Tam Thiên có còn hít thở hay không. Ngay lúc đó, Hàn Tam Thiên đột nhiên mở miệng nói. Không phiền nhọc lòng, còn chưa chết. Anh vừa mở miệng nói chuyện, nha hoàn đã bị dọa sợ đến mức sắc mặt biến đổi, yêu lại ba bước. Hàn Tam Thiên, nếu như ngươi chịu quỳ xuống trước tiểu thư thì cũng đâu chật vật như vậy. Nha hoàn nói, Hàn Tam Thiên nghiêng đầu nhìn nha hoàn, loét miệng cười, nói. Hàn Tam Thiên tôi đây quỳ trước trời đất còn không quỳ. Nha hoàn cắn răng, tính khi cố chấp của người này thật là bướng như trâu. Ở phủ đệ nhà họ Trần, anh dựa vào cái gì mà đấu với tiểu thư? Cách chương.